Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Sông Vơi của nhà văn Nguyễn Lập Em, hiện đang sống và sáng tác tại An Giang. Bà Út Na lặng lẽ ngồi nhìn ra cánh đồng mênh mông phía sau hè. Bà như thấy lại ở phía đó, hồi năm xưa, thầy Tình đã bưng thúng lúa giống đi đi lại lại, mải miết tung ném. Để sau đó, bà có một mùa lúa gặt bể tay. Hóa ra, con người nhìn bên ngoài nho nhã như thầy Tình, lại như một nông dân gieo trồng giỏi giang đến vậy. Người xạ giống mà cái nắm tay không thuần, không biết cách buông hột giống ra thì nắm hột vãi ra không tròn, làm sao mà cây mạ lên đều được. Vậy mà thầy Tình đã xạ giống, cây mạ lên đều ran. Xong việc, thầy Tình đã bước lên bờ mẫu cười tươi rói khi nghe bà khen tới khen lui, rồi ông lại buông lời tự trách mình. Út à, việc gì tôi cũng làm được, chỉ có một việc không làm được là làm cho Út hết khổ vì tôi thôi. Bà Út Na nhớ, khi nghe thầy Tình nói câu đó, bà thấy lòng mình đau nhói. Người gì đâu mà miệng mồm dẻo quẹo vậy trời. Mình khổ, chỉ muốn nhằn người ta một câu cũng không nhằn được, vì người ta đã tự nhận rồi. Nhưng mà nghĩ cho tận cùng, nỗi khổ này sao mà trách ai gieo ai chuốc cho được. Bà biết mình vốn chẳng đẹp, đàn bà con gái như bà xứ quê nghèo ở đồng sâu heo hút trong tận hiệp xương này, thường xuyên phơi nắng dầm mưa trên đồng ruộng, tóc cháy, da nám đỏ nám đen, sao mà gọi là có nhan sắc cho được. Có thể bà có một chút duyên thầm, như thường nhìn người ta cười cười mà không bật thành tiếng. Cái nhìn nói nhiều hơn cái miệng. Và gì nữa, cái sự thương ai là thương đứt ruột. Chẳng nề hà oán trách gì ai, kể cả oán trách số phận hầm hiu của mình. Ngoài ra, có thể ở bà còn phảng phất nét u buồn sự đơn côi quá lâu, sau khi chồng bà chết trẻ, để lại cho bà hai đứa con thơ dại. Còn có thể do cái tướng tá không mấy tốt của bà, mà nó vận vào thần khí quá bụa của bà chăng? Bà đã biết bao lần tự răn đe mình. Thôi nha, ráng ở vậy mà nuôi con nha. Đừng có dây dưa tới ai nữa khiến người ta mắc lụy vì mình nha. Nhưng rồi bà đã gặp thầy Tình. Ông cười cười nói sởi lời và tốt bụng, phì cười khi bà thủ thỉ với ông. Ông không sợ bà quá bụa như tôi sao? Bà sắp nhỏ, yểu lắm. Khùng quá, sợ gì mà sợ. Con người ta, ai cũng đều có mạng số riêng hết trọi. Quỷ thần nào vật nổi tôi mà Út lo. Chuyện bà Út Na và thầy Tình qua lại với nhau, chẳng mấy chốc lan ra cả xóm cả làng. Hồi nào tới giờ, chuyện gì còn có thể giấu giếm, chứ những chuyện đàn ông đàn bà, chuyện trai gái tình tự thì... Người trong nhà chưa hay, nhưng hàng xóm láng giềng đã tỏ. Cũng mặc kệ, chỉ tại vì cơn mưa chiều ấy, chỉ là do số phận run rủi, chỉ là do nợ duyên, chỉ là do kiếp này bà và ông phải khổ vì nhau. Là do cái xứ này heo hút điều hưu mà đường xá bị mưa làm cho bùn sình lầy lội mới khiến ông phải tạt vào mái hiên của nhà bà mà trốn mưa. Con sông Hậu bề bộn như họ với hai mùa mưa nắng. Mùa mưa, nước dâng từ từ, sông chưa kịp tràn bờ, đồng đã bị ngập lút, rồi ngập đường ngập nhà. Khi này chẳng còn ai gieo trồng gì nữa, tất cả như gom về thu lu một mối lên sàn nhà. Đường ngập rồi, người ta ít đi lại hơn. Ai có đi chợ thì lội bơi hoặc bơi xuồng, hoặc quá giang xuồng người hàng xóm, hoặc gửi tiền nhờ mua vài món đơn giản như gạo, củi, mắm muối. Thường là người ta răng câu được cá, đủ loại cá, chẳng phải gửi mua. Rau, người ta cũng tìm hái được, thường là rau muống, rau mát, bông súng, lục bình, đi điển. Chỉ bọn trẻ con còn phải đến trường thì vất vả. Mấy trò học lớp lớn vào cuối cấp 1, cấp 2 đã đủ sức thì tự bơi lội. Quần áo sạch sẽ của học sinh đều cởi ra gói ghém chung với sách vở. Trò đội cặp sách và quần áo lên đầu. Trong mình chỉ mặc mỗi chiếc quần cụt ống để đến trường dễ lột ra thay đồ khô vào. Ngồi học xong buổi, lúc tan trường lấy đồ ướt mặc lại để lội xuống nước về nhà. Mấy trò nhỏ thường phải đi xuồng của cha mẹ đưa đến trường, bằng không thì quá giang những ai thuận đường thuận bến mà đi học. Hai đứa con của bà Út Na vào những ngày lụt lội. Nói nào ngay cũng nhờ có thầy Tình chú ý tới cảnh con mồ côi cha, nên những khi bơi xuồng từ nhà đến trường dạy, thầy vẫn thay tạt ngang cửa cho hai đứa trẻ đi nhờ. Lay lất mà qua, hết năm này sang năm khác, cho đến lúc mấy đứa trẻ dần lớn khôn. Có khi trong đời người chẳng phải dễ quên những chuyện như vậy, nhất là hai đứa trẻ. Cho nên, khi thầy Tình mất, hai đứa trẻ con bà Út Na khóc thương thầy Tình nhiều hơn ai hết ở trong đám tang. Chúng khóc thầy Tình còn hơn hồi cha ruột chúng chết. Vì hồi ấy, chúng còn quá nhỏ dại, chưa thấm thía tình thương cha như tình thương của chúng đối với thầy Tình. Có những hôm, sau khi tan trường về, còn rộng thời gian, thầy Tình buộc xuồng ở hàng hiên, trèo lên nhà sàn của hai đứa trẻ, nơi mà chiều năm xưa thầy Tình đã trốn mưa, ở lại dùng bữa cơm đạm bạc của mẹ chúng nấu sẵn đợi thầy trò dậy và học về đến nhà là dọn ra ngay. Bữa cơm nóng hổi, khi thì điên điển xào tép, khi thì mắm kho với cá vành, khi thì bông súng bóp giấm ăn với cá linh kho lạt. Họ quây quần bên nhau như một gia đình vui vẻ, đầm ấm, xì xụp ăn, rôm rả nói chuyện trường lớp học hành chợ búa mùa màng. Lúc này, thầy Tình quên là mình còn có một mái nhà, một gia đình ở bên bờ sông Hậu, về phía đường cái. Với những đứa trẻ lớn hơn, chúng đã học gần xong cấp 2, cấp 3 ở trường huyện. Và thầy quên, ở nhà thầy còn có một người vợ, người mẹ đợi chồng và các con tan trường về để dọn cơm ra. Mùa khô, lúa ngoài đồng xanh rì, hạt giống đã gieo xuống đang chờ phân bón, chờ thuốc trừ sâu, chờ dọn bớt cỏ dại, để hồi sau cho một mùa gặt hái với những cây lúa nặng oằn bông. Công sức của thầy Tình trên miếng ruộng nhà bà Út Na cũng không ít. Những hôm tan giờ dậy sớm, thầy Tình vẫn thường dừng lại khá lâu ở đó để coi, làm dùm ruộng cho nhà mẹ góa con côi, những việc mà thầy có thể làm. Ai người ta chẳng lời vô tiếng ra trước cảnh như vậy. Tội nghiệp, mẹ con của Út Na có người giúp là quý, nhưng mà tiếc là ông thầy ấy đã có vợ con rồi. Giúp là giúp, can dự gì tới vợ con ở nhà. Mùa khô, sông Hậu vơi, đường lộ, cầu nối. Người đi bộ cũng dễ, kẻ có xe cũng chạy te te từ đầu làng tới cuối xóm được. Bữa cơm nhà bà Út Na thỉnh thoảng có mặt thầy Tình, đã như được chụp hình, truyền đi khắp làng, khắp xóm. Sao mà không tới tai vợ của thầy Tình? bà ấy đã lặng lẽ đi đến, lặng lẽ quan sát và lặng lẽ ra về. Ai cũng lấy làm lạ là họ không thấy bà Út Na bị đánh ghen. Hay thật, cả ba người họ, thầy Tình hay là đã giỏi dàn xếp hai người đàn bà để cho mọi việc được êm thắm. Bà kia hay là đã giỏi nhịn để khỏi bêu xấu người chồng đang là thầy giáo đứng lớp dạy dỗ học trò, mà còn tằng tịu với bà khóa ở khít rịt nơi trường mình đang dạy. Bà Út Na hay hơn là đã nắm cả hồn cả vía của thầy Tình. Cơm cũng đã ăn chung với chồng người ta mà vợ họ lại không dám tới nói nặng nói nhẹ một tiếng nào cả. Nhưng mà chuyện ở đời biết đâu là hay đâu là dở. Ăn cơm thì ăn cơm, có phải là chuyện gì đâu quá quắt. Bởi mới hay tiên Phật cũng đó mà quỷ ma cũng đó, sao có thể rạch ròi. Sông Hậu mùa đầy, sông Hậu lại vơi. Mỗi năm, sông Hậu đầy vơi hai lượt. Chiều, hình như hôm ấy là chủ nhật, mấy đứa trẻ đều được nghỉ học, ở nhà đi chơi. Loang loáng khói đốt đồng. Cánh đồng vừa xong mùa gặt trước, người ta đã hối hả gieo xạ cho vụ lúa mùa sau. Hai đứa trẻ, một đã là thành niên, một còn đang thiếu niên, ngồi bên nhau trên bờ ruộng, ngóng về phía bầu trời xanh cao xa đầy mây trắng vẩn vơ. Ở đó lơ lửng một cánh diều bay. Hai đứa trẻ giống như hai anh em hoặc như hai người bạn. Chúng lặng yên ngồi. Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Với đứa nhỏ và có thể là rất chậm đối với đứa lớn hơn. Bởi cái điều nó giữ trong lòng để trò chuyện với đứa em này đang là gánh nặng, rất nặng. Lâu lắm, đứa lớn mới hỏi đứa nhỏ mà giọng nó như thều thào. Em thích làm con của ba anh à? Ừ, ai nhận trước? Em. Thế làm sao em nhận? Thì em hỏi. Hỏi sao? Em hỏi, thầy có chịu làm ba của con không? Thầy nói, chịu. Đứa lớn lặng thinh. Nó nghĩ, lúc đó chẳng lẽ ba của nó lắc đầu nói không? Rồi sao nữa? Sao nữa là sao? Em kêu ba anh là ba, còn ba em thì cũng là ba, nhưng mà ba em chết lâu rồi, má em nói. Ba em về trời rồi, không trở xuống nữa. Em ước có ba để thương, nên phải kiếm ba Tình đặng mà thương. Đứa lớn lần trần, ý nghĩ của nó có vẻ gần với người lớn hơn. Hay là lời lẽ của má nó đã ăn sâu vào trong óc của nó rồi. Nhưng mà ba anh già rồi. Đứa nhỏ có vẻ hãnh diện vì chữ già mà anh kia vừa nói. Nó thấy hãnh diện vì có cha già. Cha Tình của nó đã già rồi. Em thích có ba già. Mà ông bà nội em hay nói, cha mẹ già là gì đó anh? Đứa lớn cũng không biết phải nói thêm phía sau câu cha mẹ già là gì. Nó đang mải nghĩ mà không nói ra với đứa nhỏ này được. Rằng ba anh già rồi không xứng với má em đâu. Má em còn trẻ quá, má em nhỏ hơn ba anh tới gần 20 tuổi kia. Nhưng mà nó cảm thấy lúc này nó nói chuyện đó với nhỏ này thì như là nước đổ xuống lá sen, đổ rồi tuột hết, chẳng dính lại miếng nào. Vì nhỏ này còn khờ quá là khờ. Hai người đàn bà, một già một trẻ, cứ nghĩ mà thương ông lão. Ông lão đã lặn lội suốt mùa này sang mùa khác, suốt năm này sang năm khác, ở một xứ cực khổ như vậy. Cực khổ như vậy mà không hề than thở, lại còn đa mang. Ở nhà, thầy đã có một bầy ba đứa con. Tới trường, thầy lại nhận thêm hai đứa học trò mồ côi cha làm con nuôi nữa. Con ruột hay con nuôi, thầy đều thương và lo nuôi dạy chúng như nhau. Vất vả mấy, thầy không nể. Thương là thương, nuôi là nuôi. Người tốt bụng thì khen. 10 ông thầy dạy học mà được một ông tốt bụng với học trò như thầy Tình cũng là hiếm có. Kẻ ác ý lại dè bỉu. Cha nuôi hay cha dưỡng đó. Thật là giỏi ma mị người ta. Hai người đàn bà cùng thương yêu một người đàn ông đã gặp nhau ở đầu chợ xã. Trong đó có một người cố ý trái đường. Người này nắm người kia lại, ánh mắt đầy hờn trách. Cô còn trẻ, không tìm được ai khác hơn ông Tình sao? Ông ấy già rồi, đâu có xứng với cô. Tôi không muốn tìm ai. Cha con nó tìm nhau, nhận nhau làm cha con, chắc là do nợ hồi kiếp trước. Tôi giờ mà tìm ai khác chen vô, sợ người ta sẽ không thương tụi nhỏ được như ổng ấy đâu. Con tôi thì mồ côi, chúng cần có cha. Chứ Hồng phải cô sao? Người đàn bà trẻ lắc đầu, bà kia gằn giọng. Chắc Hồng, cô thề đi. Nếu như cô với ổng có gì thì tới chừng ổng ấy chết, cô đừng bước chân tới nha. Ổng là thầy giáo. Cô biết không? Cô nên giữ cho ổng một chút tiếng thơm lúc đã mãn phần. Người đàn bà trẻ gật đầu. Nếu như bà ấy không gật, thì bà kia chịu để yên sao? Ở đời, chẳng phải điều gì người ta khao khát mong mỏi mà đạt được là thỏa nguyện, là không đau khổ đâu. Cái gì đạt được, bà Út Na đã đạt được, nhưng bà vẫn triền miên, nhấm nhằn trong đau khổ. Mà không chỉ mình bà khổ, còn hai người kia nữa, đó là vợ chồng thầy giáo Tình. Cũng gần 20 năm rồi, mấy đứa trẻ đều đã lớn khôn. Vợ chồng thầy Tình đã là ông bà nội, ngoại của mấy đứa cháu. Hai đứa con của bà Út Na cũng được học hành tử tế. Học xong đại học, chúng ở lại chỗ học mà xin việc làm, lâu lâu mới về thăm mẹ ở quê. Bà Út Na một mình ở một nhà, từ lâu lắm rồi, còn buồn hơn hồi bà mới góa chồng nữa. Hồi đó, bà còn có hai con nhỏ dại làm vui và còn có thầy Tình tới lui thăm viếng. Còn bây giờ, nhà cửa của bà vắng teo. Thầy Tình đã già, đã nghỉ hưu, không còn đi dạy ngang qua xóm nhà của bà Út Na nữa. Phần vì hai đứa con của bà đã lớn, chúng đã lên trường huyện học cấp 2, cấp 3, học đại học. Chúng thỉnh thoảng qua nhà thăm cha nuôi, cách đó chỉ hơn chục cây số. Cơn cớ gì mà thầy Tình qua lại nhà của bà Út Na nữa? Dù sau này, đường đê nội đồng đã nối liền các xóm làng, cầu dây cất rồi mà người dân ở xã còn làm thêm cầu bê tông để xe tải về chở hàng bông và gạo nếp, đem ra chợ búa và thành phố. Những lúc buồn nhớ, thầy Tình ra sau hè nhà, ở bên này bờ sông Hậu, ngóng vô trong đồng. Ở đó có ngôi trường cũ của thầy và ở đó có nhà của mẹ con bà Út Na và người đàn bà đơn chiếc. Những lúc buồn nhớ, bà Út Na lại ra đứng trước cửa của nhà mình, nơi hàng hiên. Chỗ thầy Tình đứng trốn mưa năm xưa, ngó khơi ra đường, mong một dáng người quen như hồi nằm. Ngó hoài chẳng thấy tăm hơi ai đâu cả, lại buồn, lại thui thủi vô nhà, khép cửa, một mình ngồi khóc. Hoàn cảnh của bà đã như vậy, có làm sao khác được hơn đây? Bà Út Na đứng ở bên này bờ sông Hậu, ngóng về phía bờ bên kia mà nghe lòng đòi đoạn. Đứng ở quãng vắng của khúc sông này, bà có thể thấy suốt đến phía sau hè nhà thầy Tình. Chẳng có gì cả, một sự im ắng đến đáng sợ. Vậy mà bà biết, ở nhà ông đang có đám tang của ông, thầy Tình. Có lẽ người nhà của ông lão đã rút hết ra nhà trước, nơi quàn quan tài của ông. Có lẽ hai đứa con của bà cũng ở đó. Chúng đang để tang cho cha nuôi của chúng. Còn bà, làm sao đây? Bà Út Na đứng rũ như tàu lá chuối héo. Bà nghĩ thầm. Thà mình cứ chết queo như ổng cho xong. Mình sống mà khổ còn hơn chết vậy. Bà lại nghĩ, sao mà chuyện của ổng và mình lại có cái ngày hôm nay? Đau lòng rơi nước mắt vì thương nhau, vì nhớ nhau, vì mất nhau. Mà không sao đến được, không lo liệu cho nhau được, không nhìn nhau được, dù là lần cuối trong đời. Bà không hề muốn chịu đựng ở trong cảnh này. Bà đã hứa gì với vợ thầy Tình? Nếu như bà có gì với thầy Tình, khi thầy Tình mất, bà không được đến chỗ đám tang của ổng. Một cái gật đầu tưởng là qua đi một cách dễ dàng, nhưng mà đâu có dễ. Giờ đây, bà Út Na mới thấy là thực hiện một lời hứa thật khó làm sao. Bà nhớ, bà đã từng nói với ông như chối trước với nhau. Ai cũng ham sống ông Tình à. Nhưng với tôi, chỉ mong có một ngày tôi được chết già mà chết trước ông. Nha. Lúc bà nói câu đó, ông lão chẳng ừ hử gì cả. Có những điều mà tới độ tuổi nào đó, người ta chỉ vừa trông thấy sự bắt đầu là đã biết chuyện sẽ kết thúc ra sao. Cũng tưởng như có những câu nói, người này vừa mở lời thì người kia đã hiểu ý, hiểu tận cả ruột gan, tim óc. Vậy đó, nếu như bà Út Na chết trước thầy Tình, thì bà đâu phải đứng thầm lặng tức tuổi khóc bên bờ sông Hậu trong ngày này. Lúc này, sông Hậu đang bùa vơi, nước trong lòng sông đã cạn kiệt. Nhưng từ trước tới giờ, có khi nào con sông Hậu cạn tới đáy đâu, dù gặp năm hạn hán lớn cũng vậy. Bà Út Na sốt ruột nghĩ, mình chẳng cần xuồng bè cầu kỳ gì cả, vẫn có thể lội bơi qua bờ bên kia, trong bộ dạng lóp ngóp ướt sũng nước nôi, ủa vô nhà ổng vừa khóc vừa kêu. Ông Tình ơi, ông đừng chết, bỏ tôi. Nhưng mà bà không làm như vậy được. Ai người ta cho bà bước vô chỗ đó, chỗ ông Tình đang nằm yên nghỉ đó mà khóc? Ai là người ta có thể cảm thông được tấm tình của bà và ông đã dành cho nhau từ bấy lâu nay? Đó là sự trái ngang của cuộc đời bà. Bà phải ráng chịu. Bà Út Na ơi, dẫu mà con sông Hậu này có cạn khô đi nữa, thì bà cũng chỉ có thể đứng bên bờ này mà khóc thầy Tình thôi. Đó là số phận của bà với mối tình ngang trái của bà. Bà Út Na vẫn đứng yên bên bờ này sông Hậu, vẫn như tàu lá chuối héo, cho đến lúc trời chập choạng rồi tối hẳn. Bà nghĩ lan man, có thể vào đêm tối như vậy, khí âm dâng lên, họa chăng vong hồn của thầy Tình sẽ dễ vãng lai và biết được bà đang đứng bên bờ này để ngóng ông. Vì ông với bà vốn có thần giao cách cảm mà. Và ông sẽ đến bên bà mà an ủi như hồi nằm. Út ngóng tôi làm gì? Sông cái là sông sâu. Dẫu mùa nước cạn cũng vẫn sâu hút. Té xuống là lút đầu đó. Út đừng có ra bờ sông cái mà đứng như vậy nữa nghe. Lỡ trượt chân có bề gì chết đuối thì sao? Tôi hễ qua thăm Út được là tôi qua liền thôi. Bà Út Na lại như thấy ông lão hồi những năm xưa. Ông lão đã lội bơi trong mùa sông Hậu tràn bờ, đường xá ngập lụt, đồng trắng nước mênh mông. Chẳng thấy lối, chẳng thấy bờ bực đâu cả. Vậy mà ông lão đã bước vô cửa nhà bà vừa cười vừa nói. Mèn ơi, ngập lụt gì mà ngập lụt muốn chết nhỉ? Tôi tính đi qua đây hổm dày, coi mẹ con của Út sống ra sao, mà có đi được đâu, à. Nhưng mà phải đi, không còn đường xá cũng đi, ngập lút đầu lút cổ cũng đi Út à. Bà Út Na nhớ, hồi ấy ông lão chỉ nói tới đó rồi dừng lại đứng cười. Nếu nói thêm ông sẽ nói, tôi nhớ mẹ con của Út muốn chết đi được. Nhưng mà ông đâu cần nói như vậy, bà Út Na cũng đã hiểu rồi. Tiếng trống cúng đám tang bên kia sông vọng qua bên bờ này, khiến bà Út Na càng thấy xót lòng. Bà nhớ, hồi chiều, khi hai đứa con của bà về tạt qua nhà bà, trước khi đến đám tang thầy Tình, bà đã dặn chúng. Hai đứa, nhớ lại ba Tình dùm cho má một lạy nghen. Thế má không qua bển ấy sao? Sao vậy? Để coi. Giờ đây, bà Út Na nhìn con sông Hậu trước mặt, muốn lội qua mà không thể. Bà cằn nhằn con sông hay là cằn nhằn chính mình? Sông đang cạn queo kia mà. Bà Út Na không nói thêm, lặng thinh, rồi lại đứng sụt sịt khóc. Bà biết, bà chẳng cần nói thêm, vong hồn thầy Tình cũng đã hiểu rồi. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Sông Vơi của nhà văn Nguyễn Lập Em. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, nhà văn dùng điểm nhìn của hai nhân vật chính là bà Út Na và thầy giáo Tình để triển khai câu chuyện tình cảm răng mắc giữa hai người. Không gian vùng sông nước sông Hậu, sống động chất thơ và cũng dữ dội chất đời, tham gia tác động sâu sắc vào diễn biến cuộc sống của hai người. Với bà Út Na, sông nước, lũ lụt cách trở làm cho đời sống cảnh mẹ quá con côi, khó khăn, thiếu thốn nhiều bề. Vất vả làm ruộng sớm hôm, nhưng mùa màng thất bát, rồi chồng chết sớm để lại cho bà Út Na hững hụt về tình cảm. Với thầy giáo Tình, mùa nước lên khiến cho việc dạy dỗ con trẻ đến trường trở nên khó khăn, trách nhiệm làm thầy không nỡ nhìn lớp vắng vẻ. Tình cảm tự nhiên nảy sinh giữa hai người cũng là điều dễ hiểu. Thầy giáo Tình không chỉ là người thầy đầy trách nhiệm, mà còn như một lão nông giỏi nghề, thành thục và chăm chỉ. Bà Út Na giữ nếp người đàn bà xưa cũ, còn ái ngại điều tiếng xóm làng. Thầy Tình cảm thông, xót thương người đàn bà hóa bằng tình cảm hết sức tự nhiên, đa mang mà dây dưa không cầm lòng được. Qua giọng kể đầy thấm cảm và chia sẻ của nhà văn nữ, cuộc tình tay ba giữa bà Út Na và vợ chồng thầy Tình thật thấm thía, thâm trầm mà đậm chất đời. Diễn biến tâm trạng của ba con người trong cuộc được soi chiếu và diễn giải bằng chiều sâu tâm lý vừa nhẹ nhàng vừa day dứt. Chiêu cảnh cáo đối thủ của vợ thầy Tình thật sâu sắc bằng cái ghen nồng, sâu cay hơn ớt mà bà Út Na không thể mở lời hoặc có hành động nào khác. Điểm nhấn của câu chuyện là tâm trạng và tình cảm của bà Út Na trước cái chết của thầy Tình. Bà Út Na đầy day dứt đau khổ khi không được nhìn mặt thầy lần cuối vì lời hứa với vợ thầy. Khung cảnh đám tang thầy dội vào lòng bà sự buốt nhói xót xa. Tất cả ký ức vơi đầy yêu thương và chia sẻ lúc thầy còn sống đã qua lại với mẹ con bà, được nhà văn dàn dựng thật tinh tế và chân thực như chính thầy Tình và Út Na từng trải qua cuộc sống vợ chồng thủy chung và trọn vẹn. Giọng văn đậm chất Nam Bộ là một nét duyên khó lẫn của nhà văn Nguyễn Lập Em. Không chỉ câu chữ riêng của miền Tây được sử dụng thành thục mà cách tạo dựng hình tượng nhân vật thành hình tượng nghệ thuật là điều đáng ghi nhận. Hình ảnh sông Vơi mang ý nghĩa ẩn dụ cho tình cảm trắc trở vơi đầy của con người và miền sông nước như số phận bà Út Na hay thầy Tình và biết bao những con người ở những hoàn cảnh trái ngang khác. Chuyện ngắn mang thông điệp về tình người nhân hậu và lối ứng xử nhẹ nhàng sâu sắc của những con người coi trọng tình cảm làm điểm tựa trong cuộc sống. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Việt Hùng, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.